Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 315, Rain thân phận thật sự. Góc truyện audio.com. Chấm, Ryu và Nasumi không ngờ Rain lại tới đây. Tới gặp ta sao? Thế có chuyện gì mà cần gặp ta vào giờ này? Là về thân phận của ta. Kỳ thật ta là Rain, là tinh linh đúng chứ? Rain kinh ngạc khi mà Ryu nói ra thân phận của mình. Những người khác trong nhà đều chấn kinh khi mà Rain lại tinh linh, kể cả Queen cũng chấn kinh. Làm sao mà cậu xác định tôi là tinh linh? Ta hơi tò mò đấy. Rain, chấm, thứ nhất là kiến thức của Rain về nhóm Toka mặc dù là lần đầu gặp mặt. Những điều ta nói là không phải trong tư liệu của Ratatosker hay Gem có cả. Thứ hai là nhờ linh lực. Lúc đầu khi gặp Rain lần đầu tiên thì ta có cảm giác kỳ lạ, về sau khi phong ấn tinh linh càng nhiều thì càng cảm nhận được ngươi bất phàm, vì có một điều ta cảm nhận được là Rain nhìn qua hoàn toàn là con người nhưng lại có mức linh lực cực lớn. Hơn cả Queen cơ. Thứ ba là khi Rain gặp Queen thì không có vẻ gì là kinh ngạc cả, giống như đã gặp lâu rồi. Bình thường thì ai gặp người trong nhóm Queen đều sẽ hỏi về lai lịch của các nàng, nhưng mà ngươi thì không. Ryu liệt kê xong thì dừng lại nhìn Rain. Cậu thấy được khuôn mặt bình tĩnh của Rain không có vẻ là biến sắc khi cậu nói ra những sai lầm của Rain khi che giấu thân phận tinh linh của mình cả. Nói thật ra thì nhóm Queen xét theo bối phận thì phải gọi ta một tiếng mẹ đấy. Hà, mọi người. Chuyện kể ra dài lắm nhưng trước tiên là phải giải quyết công việc trước mắt đã. Rain từ trong lòng ngực mình lấy ra một vật. Đó là một vật hình cầu màu trắng. Khi thấy vật trong tay Rain thì Ryu trợn mắt lên nhìn lấy vật trong tay nàng. Quả nhiên như ta nghĩ. Ngươi biết vật này là gì? Rain, là quả cầu lưu trữ thông tin mà ta mới có thôi. Ryu tiếp nhận quả cầu lưu trữ thông tin rồi vận dẫn lực truyền vào trong đó. Khi dẫn lực theo tay cậu chạy vào quả cầu lưu trữ thông tin thì có đoạn hội thoại xuất hiện. Khi mà ngươi nhìn thấy thông tin của quả cầu lưu trữ thông tin này thì đồng nghĩa với việc là ngươi đã thành công cưu đổ 18 vị tinh linh rồi và đã gặp. Được Rain, Ryu quá khứ, thông tin của ta chỉ nói vắn tắt thôi. Là hãy nhờ Rain của tương lai, tức là ở thời điểm của ngươi đưa về quá khứ còn dòng thời gian thì nàng biết là dòng thời gian nào. Ryu quá khứ. Khi tới đó ngươi sẽ biết nhiệm vụ của mình thôi. Ryu quá khứ. Hội thoại truyền tải thông tin xong thì biến mất đi và quả cầu lưu trữ thông tin bể nát hóa thành tro bụi. Ryu nhìn Rain thì thấy nàng cũng đang nhìn mình. Giờ chút nào ánh mắt của nàng không còn thâm đen do buồn ngủ nữa mà là chứa đầy sự ôn nhu cùng thương yêu. Hai Rain đưa ta tới nơi đó đi. Được, Rain. Rain nói xong thì phất tay một cái. Trước mặt Ryu xuất hiện một vòng xoáy đen kịt. Ryu không do dự bước vào trong. Ngay khi cậu bước vào trong và thân hình mất hút đi thì vòng xoáy đen biến mất. Theo sau đó là nhóm Servant cũng biến mất luôn. Nhóm Servant do Ryu không tồn tại ở thời không này nên là toàn bộ các nàng đều bị đưa vào trong không gian của thẻ triệu hồi Servant nữ ở thế giới phết. Chắc các ngươi có nhiều câu hỏi cho ta đi. Rain, tất cả đều gật đầu. Rain thấy vậy chỉ khẽ cười rồi tường thuật lại khoảng thời gian mà trải qua cùng với Ryu. Về phần Ryu, khi mà cậu bước vào vòng xoáy đen thì cảm nhận một trận chóng mặt ập tới, nhưng mà cậu quá quen với việc xuyên toa qua các không gian hoặc vị diện nên là cậu không có bị gì cả. Khi mà thân hình cậu ổn định rồi thì quan sát xung quanh một chút. Xung quanh cậu không có gì hết ngoại trừ trên bên đang có một nữ tử đang khổ sở chống lại ngoại sinh vật xâm lấn vào không gian cậu đang đứng. Bỗng nhiên bên trên phát sinh một vụ nổ và nữ tử mà Ryu nhìn thấy đứng trong trung tâm vụ nổ nên nàng rơi xuống, mà địa phương nàng rơi là vị trí Ryu đang đứng. Ryu thấy nữ tử này rơi xuống chỗ mình thì không có ý định ra tay cứu, nhưng khi chứng kiến nữ tử này là Rain thì quyết định nhúng tay vào. Cậu vươn hai tay mình ra tiếp được Rain đang rơi xuống. Cảm tạ, Rain có chút chật vật. Khi nàng mở miệng nói chuyện thì vết thương lại mở ra khiến cho nàng thổ huyết. Ryu thấy vậy liền dùng dẫn lực trị liệu cho Rain. Tiểu cô nương, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn giao ra vật trong tay cùng với về làm vợ của thiếu gia thì mọi chuyện sẽ xí xóa hết. Ngoại sinh vật a, uy tiểu quỷ, thức thời buông nàng ra, nếu không ta sẽ chặt bỏ tay của ngươi đấy. Nàng là người ta nhìn chúng. Công tử, không nghe thiếu gia nhà ta nói sao? Buông ra nữ tử kia rồi biến đi cho khuất mắt. Ngoại sinh vật B. Ryu giống như là không nghe thấy đám ngoại sinh vật bên trên ầm ĩ mà nhìn Rain cực kỳ quan tâm. Ngươi đỡ hơn chưa? Đã đỡ hơn nhiều rồi. Ngươi mau chạy đi. Với phàm nhân như ngươi chống lại đám ngoại sinh vật kia đâu? Rain, ta thắc mắc là tại sao bọn chúng lại giết ngươi đoạt đồ vật vậy? Ngươi thử thứ đồ gì mà khiến bọn chúng động sát tâm? Không biết vì sao Rain lại tin tưởng người đang bế nàng. Rain từ trong lòng ngực của mình lấy ra một cái quang cầu mà bên trong sinh trưởng một cái cây. Đây là Kabala sinh mệnh thụ. Nó có tác dụng cải tạo thể chất của một người hoặc là đản sinh ra một sinh mệnh mới chỉ cần hấp thu đủ năng lượng. Rain, vì thứ này mà bọn chúng truy sát ngươi. Không phải là do tên kia coi trọng nhan sắc của ta nên là muốn cưới ta làm thiếp nhưng ta từ chối khiến hắn bị bẻ mặt nên là ghi hận ta nên mới động. Sát tâm, Rain, bên trên tên công tử cùng với tùy tùng của mình nhìn thấy Ryu cư nhiên không chú ý tới mình thì nổi trận lôi đình. Cùng tiến lên giết chết tiểu tử kia cho ta. Công tử, ô ô ô ô ô, ngoại sinh vật. Nhất thời vô thiên cái địa ngoại sinh vật từ cánh cổng không gian sau lưng tên công tử xuất hiện nhào về phía Ryu và Rain. Nhìn thấy vô số ngoại sinh vật thì Rain biến sắc, nàng không ngờ tới là có nhiều ngoại sinh vật như vậy bên trong không gian kia. Chạy mau, ngươi không đánh lại bọn chúng đâu. Rain, an tâm mà ở sau lưng ta đi. Bọn chúng do ta giải quyết. Ryu nói chuyện cực kỳ ôn nhu đồng thời vuốt lấy mái tóc xanh nhạt của Rain. Ryu chuyển hướng về phía đám ngoại sinh vật thì ánh mắt biến thành lăng lệ lên. Diệt thế long quyền, nhất quyền phá thiên địa. Một quyền vừa ra rất nhiều ngoại sinh vật rơi rụng như sung. Tất cả ngoại sinh vật bị một quyền này của Ryu đánh cho lòng ngực sập đổ, miệng cuồng phun tiêu huyết. Toàn bộ đều trọng thương. Chưa chết sao vậy lại tới một quyền. Diệt thế long quyền nhị quyền toái giang sơn. Lần này một quyền của Ryu vừa ra thì những tên trọng thương do quyền vừa nãy của Ryu đều chết hết bởi thân ảnh không thừa nhận nổi kình lực đánh vào. Cơ thể bọn chúng, còn bọn ngoại sinh vật vừa mới ra thì trên thân toàn là huyết động. Kể cả tên công tử kia tay trái biến mất nhưng giữ lại được một mạng. Chết tiệt, ngươi chờ cho ta. Công tử, nghĩ là ta để cho ngươi đi sao? Thiên ngoại phi thiên, đạo trám kích khổng lồ kia chém tên công tử thành hai nửa, đồng thời dư thế không giảm xông tới cánh cổng không gian mà đi. Ý đồ của Ryu là giết chết tên công tử đồng thời đánh sập cổng không gian, nhưng mà đời không như mơ, từ trong cổng không gian truyền ra tiếng giống kinh. Thiên, là ai cả gan giết con ta? Cha công tử. Một bóng người từ trong cổng không gian nổ bắn mà ra, cơ hồ là trong nháy mắt liền xuất hiện trước mặt Ryu và nấm bay cậu đi. Cậu vừa kịp đưa tay lên chắn trước người thôi, không có công phu phòng thủ nên mới bị đánh bay đi. Ổn định lại thân hình, Ryu phun ra một ngụm huyết trong miệng mình. Ryu rất là hưng phấn, cũng lâu rồi cậu không phải kẻ nào mạnh tới mức làm cậu chảy huyết cả, kể từ khi cậu bắt đầu du hành qua các vị diện. Thú vị đấy. Một tiếng tranh minh vang lên và song kiếm Vẫn Thiên Kiếm cùng Nguyên Thiên Kiếm xuất hiện trong tay Ryu. Cậu hóa thành hắc ảnh kéo theo kiếm hoa chém vào người đã đánh bay mình lúc nãy. Tiểu tử muốn chết. Cha công tử. Cha của thằng công tử bột bị hắn nhất chiêu diệt sát, thấy Ryu cư nhiên lãnh chọn một quyền của mình không chết thì ngạc nhiên lấy. Hắn nổi lên lòng chiêu mộ, dự định dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ Ryu gai nhập vào thế lực của mình, nhưng mà chưa kịp mở miệng thì Ryu đã công qua. Đây rồi, cha thằng công tử vung quyền cùng Ryu đối công, nhưng mà khi vừa mới va chạm với kiếm của Ryu thì hắn phát hiện ra thịt mình cư nhiên bị thương. Cha thằng công tử sững sờ khi mà mình bị thương thì Ryu không có ngừng thế công của mình lại liên tục huy kiếm. Trong phút chốc cậu đã chém ra 200 hit combo liên chạm vào người cha công tử bột và hắn không chịu nổi bị cậu chém thành phấn vụn luôn rồi. Ryu lại tiếp tục công kích về cổng không gian thì từ đó bước ra năm lão già. Một trong năm lão già chỉ nhấc tay là công kích của cậu đã biến mất rồi. Hai giết thằng con thì thằng cha xuất hiện. Giờ giết thằng cha thì ông nó ra. Thế mới khổ chứ. Tiểu tử ngươi rất khá đấy. Có hứng thú gia nhập vào thế lực của bọn ta hay không? Lão già à, đáp lại họ là một đạo kiếm chảm bay tới. Hừ tiểu tử mất khôn. Để ta ngươi biết chênh lệch giữa người và bọn ta. Lão già à. Sau đó là năm lão gì vây công Ryu nhưng họ đều không làm gì được cậu và Ryu đã phải bật hết hỏa lực mà không giấu giốt nữa đồng thời đấu pháp của. Cậu cũng chuyển sang đấu pháp liều mạng khiến cho năm lão già tổn thất một vị. Tiểu tử này đơn giản là kẻ điên. Chúng ta rút lui thôi. Lão già đê, x3, muốn chạy không để vậy đâu. Tiểu tử tuy là đánh không lại ngươi nhưng mà bọn muốn chạy thì không ai cản được. Lão già B, vậy sao? Không gian cầm cố. Bỗng nhiên không gian xung quanh bốn tên lão già rung chuyển một hồi rồi cầm cố lại bọn hắn. Ngươi cư nhiên là cường giả đấu đế trung kỳ. Lão già B, ta không biết các ngươi trong miệng cường giả đấu đế trung kỳ là gì nhưng ta chỉ biết là ngày hôm nay các ngươi chết chắc rồi. Ryu lại tiếp tục tấn công một bên huy hiếm một bên lấy thương đâm. Trong đó có một lão già thấy tình huống nguy cấp lấy tự bạo phương thức giải khai chiêu thức của Ryu để cho ba người khác tháo chạy. Thân hình hát Ryu cũng bị vụ nổ chấn văng đi nhưng mà cậu vẫn kịp phát động công kích của mình. Thời, không loạn lưu, phóc, khi mà ba lão già chui vào cổng không gian thì cũng là lúc công kích của Ryu đánh tới khiến cho ba lão già phun huyết rồi ngất đi mặc cho thời không loạn lưu. Cuốn đi. Thấy giải quyết xong địch nhân thì Ryu từ từ rơi xuống rồi nhắm mắt lại ngủ. Do trận chiến này mang lại cực độ mệt mỏi nên là ngủ thiếp đi. Từ xa Ren đi tới nhìn thấy Ryu nằm ngủ trên đất thì trên mặt nở nụ cười ôn nhu. Nàng ngồi xuống điều chỉnh tư thế thành ngồi quỳ rồi mới nhẹ nhàng nhấc đầu Ryu lên đặt đầu cậu gối lên đùi mình. Đây là phần ngoài lề. Về vụ mấy lão già nói Ryu là cường giả đấu đế trung kỳ là vì mấy lão già này là ở vị diện đấu phá thương khung đột phá đấu đế vào trong hư không? Vô tận vô tình thu phục được một bộ tộc chuyên sinh sống trong hư không? Mấy lão già này gọi bọn chúng là hư không sinh vật hay ngoại sinh vật? Mấy lão già cùng với thằng cháu mình đang đi tìm kiếm cơ duyên thì vô tình gặp Ren đang trôi nổi trong hư không mà trong tay nàng có đồ vật tỏa ra khí tức. Bất phàm nên là bọn họ nổi lên tư tâm phái người truy sát Ren hòng giết người cướp của nhưng khổ nổi là thằng cháu hoàn khố này lại coi trọng nhanh. Xác Ren nên mới xảy ra vụ việc giao chiến với Ryu. Nhân tiện nói luôn mấy lão già này là người của mấy vạn năm trước thời của Tiêu Viêm nhé. Kết thúc phần ngoài lề. Không biết ngủ bao lâu Ryu tỉnh dậy và cậu mở mắt ra thấy được Ren khuôn mặt tươi cười đang dùng tay vuốt mái tóc của mình. Ta ngủ bao lâu rồi? Được 3 ngày rồi. Ren, chẳng lẽ ngươi để ta gối đầu không cảm thấy gì sao? Không ngại với lại ta cảm nhận được ta thích ngươi nên là đây là điều hiển nhiên. Ren, Ryu ngồi dậy rồi vươn tay nắm lấy đôi tay mảng khảnh của Ren kéo nàng lên. Cậu hỏi ra mới biết nơi này là không gian của nàng cũng là nơi mà sau này được gọi là tinh linh giới. Ryu đề nghị với Ren là hãy trồng Kabbala sinh mệnh thụ ở đây và dưỡng dục ra những đứa trẻ mà sau này gọi là tinh linh. Ren không chút do dự đáp ứng. Ryu đã bắt đầu thực thi kế hoạch nuôi vợ từ bé của mình bắt đầu từ Queen cho tới Origami các nàng. Ryu cùng với Ren tổn hao 5 tháng để cho Kabbala sinh mệnh thụ an ổn phát triển thì cậu cũng chuẩn bị trở về thời không của mình nhưng trước khi đi. Cậu muốn cầm xuống Ren một máu cái đã. Thế là đêm đó cậu hướng Ren thổ lộ rồi cùng với nàng thực hiện điều mà cậu vẫn thường xuyên hay làm chúng nữ, đó là tiến hành tạo em bé. Nhìn thấy Ren đã ngủ say rồi thì Ryu tỉnh dậy, để lại bên cạnh nàng hai quả cầu lưu trữ thông tin cùng mảng giấy rồi khai mở thời không cánh cổng và bước vào trong. Trong thời gian 5 tháng này cậu cũng không rảnh rỗi mà vào chiến đấu với các servant trong thẻ triệu hồi servant nữ ở thế giới phết. Tính luôn cả những người khác thì cậu đã triệu hồi 35 vị servant rồi. Cuối cùng trải qua một hồi hơi chóng mặt thì Ryu cũng trở về thời không của mình. Vừa về tới nơi thì đón nhận cậu là ánh mắt quái dị của chúng nữ nhìn mình. Hỏi ra mới biết Ren kể lại mình chứng kiến Ryu ra tay toàn lực kinh thiên động địa như thế nào. Nè anh Ryu, nếu anh ra tay toàn lực thì sẽ ra sao? Kaguya, nếu trong không gian hệ thống thì chỉ có thể làm nó rung lắc vài cái mà thôi, còn ở vị diện này thì nguyên cái trái đất đi luôn đấy. Mọi người hít vào ngụm khí lạnh. Trong khi Ryu rời đi thì Ren cũng nói cho mọi người biết thân phận thật của mình. Ren là mẹ của toàn bộ 18 vị tinh linh. Cách chương.